Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2366, trong đá nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa vời tinh không bên trong, giống như luyện ngục giống như dị chủng không gian bên trong. Rất nhiều đến từ bất đồng chủng tộc sinh vật, tại giám sát roi ra rút đánh xuống. Tại bốn phía đều là liệt hỏa địa ngục bên trong dùng rất nguyên thủy cái xẻng, cái đục. Chùy sắt các loại, chờ, công cụ đào móc nham thạch, những cái kia nham thạch đen như mực, không có chút nào quang trạch, tia sáng chiếu bắn vào thạch đầu mặt, đều phảng phất bị hấp thu một dạng. Công tước cấp cường giả nắm cái xẻng, toàn lực gõ xuống dưới, thạch đầu mặt hỏa tinh băng xả, cũng chỉ đập ra một đạo cạn ngấn mà thôi. Ở chỗ này, công tước hầu tước đều khổ lực một loại tồn tại. Mà những cái kia tử tước bá tước đều chỉ có thể làm đơn giản một chút công nhân bốc vác làm. Tạc đi ra hòn đá bị chuyển đến thạch trường. Bị đánh xay thành đủ loại bất đồng thạch khí. Trong đó có một cái thần sắc nhạt nhẽo nam nhân. Cầm một cái bút vẽ tại thạch liệu phía trên so so vẽ lên vẽ lên. Ở phía trên lưu lại rất nhiều đường cong. Tựa như là ở quy hoạch những cái này vật liệu đá hẳn là điêu khắc thành bộ dáng gì. Những cái kia phụ trách điêu khắc, rèn luyện vật liệu đá quý tộc công nhân, lại đều tràn đầy hâm mộ nhìn xem nam nhân kia. Tại cái này quý tộc như chó địa ngục trong môn, trừ phi là địa ngục tộc bản tộc, cái khác các tộc đều là nô lệ công một loại tồn tại. Cho dù là vương cấp cường giả bị bắt tới nơi này, cũng là làm khổ công mệnh. Thế nhưng là cái kia nhìn lên tới có chút yếu không trải qua gió, mà còn chỉ có hầu tước cấp tu vi tinh tộc nam tử, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong nhận địa ngục tộc trọng dụng. Chẳng những không cần làm tiếp những cái kia khổ cực công tác, còn có thể hưởng dụng rất nhiều tài nguyên. Liền những cái kia địa ngục tộc đều đối đúng hắn vài phần kính trọng. Ninh Nguyệt, ngươi làm rất không tệ. Tiếp xuống tới chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể càng thêm có hiệu suất? Địa ngục vương híp liếc mắt, nhìn xem tiến nhập cung điện nam nhân trẻ tuổi hỏi. Cái này tinh tộc nam nhân nhượng hắn có chút hiếu kỳ. Một cái ngoại tộc hầu tước, vậy mà tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, bị hạ hôn nhân địa ngục quý tộc liên tục đề cử. Cuối cùng đi tới hắn trước mặt, liền tính là vương cấp cường giả cũng khó có thể làm được loại trình độ này. Địa ngục vương nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút hắn đề nghị, sau đó liền sẽ đem hắn lần nữa đánh vào những nô lệ kia bên trong đi. Chỉ có địa ngục tộc mới là trọng yếu nhất, cái khác chủng tộc đều bất quá liền là bị lợi dụng nô bộc mà thôi. Thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, Ninh Nguyệt cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ nói ra một chút đề nghị, nhượng bọn họ hiệu suất làm việc biến cao hơn, cũng càng có hợp lý tính, cho địa ngục vương còn lại đi không ít thời gian và phiền toái. Mỗi lần địa ngục vương muốn đem Ninh Nguyệt đưa trở về thời điểm, Ninh Nguyệt liền sẽ có càng tốt kế hoạch cần áp dụng. Nhượng địa ngục vương nghe hắn kế hoạch sau đó, vẫn là cảm giác được hẳn là trước đem hắn lưu lại hoàn thành cái kia kế hoạch. Như thế qua một đoạn thời gian, không chỉ là địa ngục vương, tựa hồ nơi này địa ngục tộc cũng đã quen thuộc Ninh Nguyệt tồn tại. Máu máu có máu, thạch trong tràng truyền tới kinh hô thanh âm. Ninh Nguyệt cau mày nhìn tới, chỉ gặp một tảng đá lớn bị đuổi tạc đi ra. Hòn đá cây khe bên trong, vậy mà chảy ra ân hồng chất lỏng, còn tản ra máu tanh vị đảo. Phụ cận những nô lệ kia công đều kinh hoàng chạy trối chết. Ninh Nguyệt lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khối kia màu đen cự thạch. Cái này đã không phải lần thứ nhất phát sinh loại này sự tình. Chỉ là Ninh Nguyệt tới mấy tháng này thời gian, liền đã phát sinh 3 lần loại này sự tình. Lần thứ nhất đào ra hắc thạch chảy máu, bên trong xông ra một cái toàn thân huyết hồng côn trùng, giết chết lấy ngàn mà tính nô lệ công cùng giám sát. Cuối cùng địa ngục vương tự mình xuất thủ, mới đem cái kia huyết sắc trùng tử chém giết. Lần thứ hai đào ra hắc thạch chảy máu. Phàm là ở mảnh này khu vực phụ cận nô lệ công, đều lây nhiễm một loại đáng sợ độc tố. Kêu rên mười mấy ngày, toàn thân đều hóa thành nước đặc mà chết. Người chết nhiều đến hơn vạn. Lần thứ ba đào ra hắc thạch chảy máu. Một chuôi lục sắc tiểu kiếm từ bên trong bay đi ra. Trực tiếp sâu xuyên đào ra hắc thạch công tước đầu lâu. Thanh minh trước đó bay lên bầu trời biến mất không thấy. Đây là Ninh Nguyệt thấy qua khối thứ 4 chảy máu hắc thạch. Này cái khe bên trong tiên huyết giạt rào chảy xuôi. Tựa như từng khỏa huyết sắc nước mắt đồng dạng. Một giọt chảy xuống tới. Đột nhiên, Ninh Nguyệt nhìn thấy này cái khe bên trong vậy mà duỗi ra một ngón tay. Này ngón tay trong suốt nhược ngọc, nói không ra tốt đẹp, thế nhưng là móng tay trên huyết hồng, lại cho người đáy lòng phát lạnh, không tự chủ được đánh một cái ớn lạnh. Một cái hai cây ba cây liệt phùng bên trong ngón tay không ngừng trở nên nhiều hơn. Đường 10 ngón tay lấp kín vết rách sau đó, chỉ gặp răng rắc một tiếng, màu đen cự thạch mạnh mẽ bị này 10 ngón tay xé vỡ thành hai mảnh. Một người mặc yêu dị huyết sắc khải giáp nữ nhân từ đó đi ra. Một đôi con mắt màu đỏ từ đang tại kinh hoàng chạy trốn đông đảo sinh vật trên thân quét qua. Đột nhiên, nữ nhân kia động, giống như một chỉ đến từ địa ngục yêu ma. Hóa thành một đoàn huyết ảnh chớp động. Này huyết hồng móng tay những nơi đi qua. Không ngừng có sinh vật kêu thảm ngã xuống. Tiên huyết giống như suối nước một loại dâng trào. Trong chốc lát liền không biết có bao nhiêu sinh linh bị này hai tay trưởng xé rách. Kinh khủng khí tức tập đến. Địa ngục vương cùng địa ngục tộc rất nhiều vương giả sát phạt mà đến. Một trận kinh thiên huyết chiến ở cái này như địa ngục dị chủng trong không gian triển khai. Máu đâu đâu cũng có máu nô lệ công máu. Địa ngục tộc huyết, đâu đâu cũng có ngổn ngang lộn xộn toái thi. Toàn bộ dị chủng không gian bên trong cơ hồ đã không thấy được người sống. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Còn có hai cái sinh mạng thể tản ra sinh cơ. Một cái là này người mặc huyết sắc khải giáp yêu dị nữ nhân. Còn có một cái là địa ngục vương. Yêu dị nữ nhân tình huống thật không tốt. Con mắt màu đỏ bên trong lóe ra dọa người hung mang. Trên thân huyết sắc khải giáp đã nhiều chỗ phá toái. Phía trên còn cắm kiếm gãy tàn mâu. Ngực càng là không biết bị cái gì binh khí sâu xuyên một cái lỗ máu. Toàn thân đều tại chảy xuôi theo tiên huyết. Cơ hồ đã không cách nào đứng thẳng. Địa ngục vương tình huống cũng tốt không đã đi đến đâu. Một cái sừng thú bị chém đoạn. Còn có một cái chân cũng đã rời hắn thân thể đi. Bụng bị nằm ngang cắt ra. Ruột đều chảy đi ra. Chỉ là địa ngục vương trên mặt lại tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Toàn bộ dị chủng trong không gian địa ngục tộc cũng đã bị trước mặt cái này yêu dị nữ nhân diệt tuyệt. Trừ hắn ra, liền một người sống đều không có. Ta sẽ để ngươi chết không yên lành. Địa ngục vương mở ra miệng, nôn ra một miệng lớn tiên huyết. Tiên huyết bên trong lại có một chuôi lục sắc tiểu kiếm. Như là Ninh Nguyệt còn có thể trông thấy. Nhất định sẽ nhận ra chuôi này lục sắc tiểu kiếm. Liền là lần thứ ba đào ra chảy máu hắc thạch thời điểm. Phá không đi này một chuôi. Yêu dị nữ nhân nhìn thấy chuôi này lục sắc tiểu kiếm. Nguyên lai hung lệ ánh mắt có chút biến. Tựa hồ có như vậy vẻ sợ hãi. Giống, địa ngục vương cầm lên lục sắc tiểu kiếm. Gầm thét xông về yêu dị nữ nhân. Lục sắc tiểu kiếm tước hướng nàng đầu. Yêu dị nữ nhân một cái tay chặn lại lục sắc tiểu kiếm. Một cái tay khác chộp tới địa ngục vương trái tim. Lục sắc tiểu kiếm chém đoạn yêu dị nữ nhân một cái tay. Một cách yêu dị nữ nhân bàn tay cũng vồ nát địa ngục vương trái tim. Đường, lục sắc tiểu kiếm rơi vào trên mặt đất. Địa ngục vương ánh mắt chậm rãi tan rã. Thế nhưng là ở đó sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt sát na. Địa ngục vương lại hồi quang phản chiếu tựa như bạo phát ra cuối cùng sinh mệnh quang huy.